Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 4, trở lại đến hề. Góc truyện audio.com, rượu cơm no chừng phản hồi hoàng cung, thiên đã muốn đại đen căng trên tường lương hòa cao chiếu, hành lang gấp khúc dũng đạo đều quải nổi lên đăng, bóng đêm yên tĩnh, duy có xa xa lầu các mái cong lờ mờ, ở ám sắc trung hiền lộ ra một loại thanh u thả cao ngạo ý nhị điện hạ cẩn thận bậc thang. Một gã tiểu cung nữ ở tiền phương trường đăng, yến nhi nhân ở bên bản, giúp đỡ nàng cẩn thận đi trước, bất đồng cho của nàng cước bộ phù phiếm, cảm giác say vi huân, hắn từ đầu đến cuối đều là như vậy đi lại nhẹ nhàng, tư thái tao nhã, phảng phất kia noãn dương chiếu rọi hạ ôn nhuận xuân thủy, quang hoa nội uẩn, có khác một phen phong tình. Tần Kinh Vũ nhìn xem trong lòng khẽ run, lập tức rũ mắt xuống kiểm cùng thường lui tới giống nhau bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc a, Mỹ Ngọc thiếu giác, Minh Châu bị long đong. Điện hạ làm sao vậy? Không có gì, đi thôi, ta có chút mệt nhọc. Thở dài một tiếng, dưới chân đi được lảo đảo, đơn giản đem toàn bộ thân mình sức nặng đều dựa đi qua. Yến Nhi giải cánh tay giãn ra, thuận thế đem nàng lãm trong ngực chung, bán phủ bán ôm, đi phía trước một đường đi đến. Tần Kinh Vũ hơi hơi nhắm mắt, nỉ non. Này lộ thực dài, chán ghét. Thật không, Yến Nhi cười khẽ, ta còn cảm thấy quá ngắn đâu, ước gì. Câu nói kế tiếp bị thình lình xảy ra một tiếng cô gái quát đánh gãy. Tần Kinh Vũ, dám ở này trong hoàng cung đối nàng thẳng hô kỳ danh vừa độ tuổi nữ tử, trừ bỏ đại hoàng tỷ Tần Phi Hoàng, còn có thể là ai? Không hay ho, bị đổ vừa vặn, nhưng thấy Yến Nhi chậm quá buông tay, khom mình hành lễ. Yến Nhi gặp qua công chúa, Nga, là hoàng tỷ nha. Tần Kinh Vũ cánh tay khoát lên Yến Nhi trên vai, mặt hướng tiền phương kia nói tiếu xinh xinh bóng người, xoa cái chán, ha ha cười. Đã trễ thế này, hoàng tỷ sao còn không hồi cung đi ngủ? Tần Phi Hoàng đi nhanh lại đây, lớn tiếng chất vấn. Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay đi nơi nào? Ta ở nghe thấy Hương Lâu mời khách ăn cơm à, không đi địa phương khác. Ha ha, ngày mai lão sư muốn cuộc thi ta sáng sớm còn tại trong cung ôn thư đâu, cũng không khi qua mới ra môn, lại không có phi thiên độn bản sự, làm sao còn có không đi địa phương khác. Tần Phi Hoàng hiển nhiên không tin, nương hành lang tiền ngọn đèn, hướng nàng cao thấp đánh giá. Ngươi, không đi qua Bách Hoa Các. Bách Hoa Các, Tần Kinh Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, tiếp theo thuấn tức là lòng đầy căm phẫn nhảy dựng lên. Hoàng tỷ ta luôn luôn giữ mình trong sạch như vậy sẽ đi cái loại này địa phương. Là người nào hỗn đản vương bắt đản ở sau lưng nói láo đầu, đối với ngươi nói hưu nói vượn. Thiếu theo ta giả bộ, rõ ràng chính là ngươi, này thân quần áo, này phó giả dạng, còn có này thân hình diện mạo, chẳng lẽ ta còn hội nhận sai bất thành? Đương nhiên là nhận sai. Tần Kinh Vũ khuôn mặt tốc mục, lời lẽ chính nghĩa nói. Ta là như vậy người tùy tiện sao? Người hỏi một chút Yến Nhi, hỏi lại hỏi Nhữ Nhi phỉ thúy bọn họ ta là sao? Vừa nói vừa là trong lòng cười thầm, nàng đương nhiên không phải cái người tùy tiện, nàng tùy tiện đứng lên căn bản là không phải nhân. Tần Phi Hoàng bị nàng hù sừng sốt còn chưa nghĩ ra lý do thoái thác chỉ thấy kia tuấn tú hoàng đệ thấu tiến lên đây, vãn trụ chính mình cánh tay, rung đùi đắc ý tựa thiếu phi thiếu. Nói như vậy, hoàng tỷ phải đi Bách Hoa Các ở bên trong nhìn đến cùng ta tương tự người. Góc truyện audio.com, ôi, này cũng không tốt, đường đường đại hạ trưởng công chúa đi dạo thanh lâu, nếu như bị nhân đã biết, không chừng hội truyền ra cái gì lời đồn đãi đến. Khác đều không quan trọng, vạn nhất rơi vào tay Lôi phủ đi, rơi vào đại tướng quân cùng Lôi phu nhân trong tay, khụ khụ, này ấn tượng đã có thể không tốt lắm. Một phen nói, Tần Phi Hoàng sắc mặt đại biến, chạy nhanh xua tay nói. Ngươi không cần nói bậy, ta vẫn đãi ở trong cung, áp căn sẽ không đi ra ngoài quá. Nga, ta chỉ là nghe người khác nói ở Bách Hoa Các thấy quá ngươi, hơn phân nửa là nhận sai, nhận sai. Tần Kinh Vũ nghe nàng thanh âm tiệm thấp âm thầm buồn cười, trong miệng nghiêm trang nói. Phỏng chừng người nọ ánh mắt không tốt, muốn ăn nhiều một chút chứ can cầu khởi quyết gỗ dầu bổ bổ. Có lẽ, là đi, càn quấy chấm dứt Tần Kinh Vũ phất phất tay, xoay người dục đi. Ân, thời điểm không còn sớm, hoàng tỷ ta đi rồi. Để cho, Tần Phi Hoàng một phen kéo lấy của nàng ống tay áo, ngay cả kéo mang tha thôi tới bên cạnh cung tường hạ. Ta có chính sự với ngươi nói. Này đại hoàng tỷ, hôm nay như thế nào như vậy chấp nhất nhéo chính mình không để. Tần Kinh Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Nói đi chuyện gì? Tần Phi Hoàng cắn môi dưới, nhẹ giọng nói. Tháng sau 28, là hoàng tổ mẫu 60 đại thọ, đến lúc đó trong cung đại bãi buổi tiệc khách quý tập hợp. Tần Kinh Vũ trong nháy mắt có ti không kiên nhẫn. Này ta biết a, ta nghe nói, Lôi tướng quân sẽ làm mục ca trở về tính cả hạ thọ nhất tịnh khấu tạ thánh ân. Mục ca, Lôi mục ca, hé ra ánh mặt trời bàn sáng lạn khuôn mặt tuấn tú liền như vậy lơ đãng đãng lại đây, trong phút chốc tâm hồ vi dạng tiệm khởi gợn sóng. Suốt 4 năm không có gặp mặt, quả nhiên là từ biệt sau, hai trì hoãn, người này liền cùng người gian Trương Phát rồi, dường như, một khi nghe được của hắn tin tức thật đúng là không thói quen. Trở về vừa vặn a, Hoàng tỷ năm nay đều 19. Tần Kinh Vũ ấn quyết tâm đầu nhẹ nhẹ không hiểu kích động, hướng nàng nháy mắt mấy cái hiểu ý cười. Yên tâm tốt lắm, phụ hoàng lúc này sẽ làm ngươi như nguyện lấy thường. Tiểu hài tử, ngươi có biết cái gì? Tần Phi Hoàng như mừng như giận thối nàng một ngụm, sắc mặt nhất chỉnh, giáo huấn nói. Lúc trước Mục Ca đi thời điểm, cố ý bảo ta đem ngươi xem trọng, không cho phép lại nghịch ngợm gây sự, gây chuyện thị phi. Hiện tại hắn liền mau trở lại, này đoạn thời gian, ngươi thành thành thật thật đứng ở trong cung, cũng không chuẩn lại hồ nháo, có nghe hay không? Trách không được mấy năm nay nàng đối chính mình thái độ đại biến, quan tâm trân trọng quá dư, nguyên lai cũng là chịu nhân chi thác đâu. Chân chính quan ái chính mình, là hắn. Người này, coi như có điểm lương tâm, khóe môi gợi lên, kìm lòng không đậu mỉm cười. Biết tiểu đệ tuân mệnh, hoàng tỷ ngủ ngon, không muốn cùng nàng nhiều lời thi quá thi lễ, tức là lôi kẹo Yến Nhi hướng Minh Hoa cung phương hướng chạy vội. Một đường đi nhanh, xa xa thấy được chính điện sáng ngời đèn đuốc, thế này mới phóng hoãn cước bộ, hai người im lặng không tiếng động, gắn bó mà đi. Gió đêm mềm nhẹ, trong không khí tản ra thản nhiên hương khí, như nho ảo cảnh, làm người ta bất giác say mê trong đó. Hắn muốn đã trở lại, điện hạ, vui vẻ không, cách chương.